Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, kịp thời mưa. Manchester bản địa thời gian 8 giờ tối, Miranda đến sân bay, Joel tiến sĩ lập tức mang theo người Brazil tiến về bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tại tiến hành rồi một loạt kiểm tra sức khỏe chương trình sau. Miranda ngồi ở trong phòng nghỉ nhìn lấy đang tiến hành tranh tài. 1-1, đó là cái bình thường điểm số. Nhưng Miranda ngồi xuống mới 2 phút đồng hồ. Trong TV liền truyền đến, guo, tiếng giống, một bộ áo lam vát đi xông ra cấm khu. Hai tay mở ra xông về đội khách khán đài. Hồ ly tiêu chí cờ xí ở cái kia mà tùy ý vung vẩy. Xuất sắc Jamie Vardy hoàn thành rồi mai nở hai lần. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 12 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Lại là Black Kid sai lầm. MU phòng thủ hậu phương đơn giản không chịu nổi một kích. Đi tới Swell tiến sĩ mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Một lúc sau mới miễn cưỡng cười nói. Đây chính là vì cái gì MU truy đuổi ngươi nguyên nhân. Miranda cười khan hai tiếng, là một cái kinh nghiệm phong phú hậu vệ. Hắn rất khó lý giải cái kia người mặc số 41 quần áo chơi bóng MU cầu thủ đang làm gì. Rõ ràng có thể hộ bóng, lại nhất định phải đến cái móc câu giải vây. Kết quả đá chật sau, đối phương số 9 lội bóng tiến vào cấm khu quả quyết mạnh bắn phá cửa. Tốt rồi, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì. Chúng ta đi câu lạc bộ a. Suet tiến sĩ cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. Chúng ta cần muốn ở một cái giờ bên trong hoàn thành ký kết lấy bảo đảm đăng ký thành công. Miranda đi ra nghỉ ngơi phòng thời điểm nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Bước chân nhất thời dừng lại. Cái kia vừa mới vào bóng số 9 từ cái kia số 41 MU cầu thủ dưới chân trộm bóng. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến cấm khu bên trong ngang truyền. Guo, Harry Kane, vị này bị Best nhìn trúng trước Hotspur tiền đạo quay giáo một kích. 3-1-3-1, MU rất có thể ăn vào bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn trận đầu bại chiến. Miranda giật rồi giật khóe miệng, chính mình ngồi xuống hết thảy mới bất quá 6-7 phút đồng hồ mà thôi. Thật không biết mình lần này lựa chọn là đúng hay sai. Bess chống nạnh đứng ở tuyến giữa phụ cận. Bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này. Một cái đáng tin cậy hậu vệ trung tâm trọng yếu bao nhiêu. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ rồi. Nửa chàng sau bắt đầu sau. MU tiến công coi như sinh động. Nhưng điều kiện tiên quyết là Milner cùng Bess trước cắm biên độ đều so sánh lớn. Đáng tiếc Griezmann ở cấm khu bên trong đoạt điểm bị nhỏ Schmeichel hóa giải. Bỏ lỡ rồi mở rộng điểm số cơ hội tốt. 6-5 phút đồng hồ sau, Leicester City phòng thủ phản công sách lược làm ra hiệu quả. Kante cắt bóng, Derling khoa Walker tổ chức. Hai cánh Mahrez, Albrighton phụ trách chuyền bóng. Harry Kane làm tường, Vardy một tiễn xuyên tim. Thứ 67 phút đồng hồ, Derling khoa Walker đưa ra cự ly xa thẳng truyền, vát đi tuyến ngoài vượt qua đem Black Kid chen ngược lại, giết vào cấm khu góc độ nhỏ nổ bắn ra cân bằng tỷ số điểm số. Thứ 72 phút đồng hồ, Mahrez giữa trận đưa ra truyền xa, Black Kid móc cầu giải vây đá chật, vát đi mai nở hai lần. Phút thứ 75 đồng hồ, Vardy từ đã gần như sụp đổ Black Kid dưới chân trộm bóng. Kiến tạo Harry Kane hoàn thành quay giáo một kích. Ngắn ngủi 8 phút đồng hồ bên trong, Fox Town liền xuống 3 thành nghịch chuyển Red Devil. Sân Old Trafford bầu không khí gần như ngưng kết. Đối mặt loại tình huống này, Bess cũng không có biện pháp gì. Hắn lại không phải là thần tiên. Thiếu một người tác chiến. Hơn nữa đối phương còn níu lấy rồi bản phương mệnh môn. Trừ phi đem Black Kid thay đổi đi. Để Schneiderlin đi khách mời hậu vệ trung tâm. Thay đổi Fletcher đánh tiền vệ phòng ngự. Best ngược lại là sách ra rồi đề nghị này, nhưng Pochettino cùng Mike Phelan đều không lên tiếng. Một cái đổi ra sân dự bị cầu thủ lại bị đổi xuống trận. Đây là một loại nhục nhã. Blackett rất có thể như vậy không gượng dậy nổi. Tuy rằng thời khắc cuối cùng Griezmann đánh vào rồi hắn thi đấu vòng tròn thứ 13 hạt vào bóng. Nhưng MU vẫn là lấy 2-3 ăn vào bản trận đấu mùa giải trận thứ 2 bại chiến. Cũng là bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ nhất bại. Tốt a, sớm biết rõ liền hẳn là để cho các ngươi đổi chi đội bóng. Best bất mãn đảo rồi Harry Kane cùng Kante hai quyền. Kante vẫn là một bộ ngại ngùng bộ dáng. Harry Kane cười nói, Best, tổng không thể cho ngươi mất mặt. Best lừa một cái, bản trận đấu mùa giải đã vào rồi 7 quả bóng Harry Kane rõ ràng mở Lendo rồi. Trở lại thay quần áo phòng, Best trước hỏi thăm Miranda kiểm tra sức khỏe kết quả, sau đó lại đi nhìn đang tiến hành bên trong Man City giao đấu Chelsea tranh tài. 1-1, Best cảm giác có hy vọng rồi, nếu như Man City bị buộc bình chỉ cầm tới một điểm. Cái kia bảng điểm số trên MU còn có thể dẫn trước 3 phần. Súng lại qua tới các đồng đội càng kéo càng nhiều. Tự liền Mike Phelan cùng Giggs vậy bu lại. Khi thấy Fernando Luis Rosa dùng một cái ôm té đấu vật động tác đánh ngã Eden. Trong phòng thay quần áo tiếng mắng đột khởi. Nhìn thấy Fernando Luis Rosa tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Trong phòng thay quần áo một mảnh tiếng khen, nhưng cuối cùng, MU các cầu thủ ủ rũ rời đi thay quần áo phòng. Thứ 88 phút đồng hồ, Walker ở khoảng cách khung thành 30m chỗ đột thi tên bắn lén. Bóng ra lau Terry gót chân biến hướng, đã làm ra dập tắt lửa động tác có toa bất đắc dĩ nhìn lấy bóng từ khác một bên lăn qua vạch gôn. Tê liệt Man City đã cầm tới 13 thắng liên tiếp rồi. Cùng MU đánh rồi cái ngang tay. Best mặt không biểu tình đi ra sân Old Trafford. Cái này trận đấu mùa giải Premier League thuộc về Man City song hùng. Manchester nơi đó thời gian 10 giờ tối 20 phút. MU website game tuyên bố. Hiệu lực ở tại Atletico Madrid Brazil hậu vệ Miranda lấy cho thuê hình thức gia nhập liên minh MU. Cho thuê kỳ nửa cái trận đấu mùa giải, cho thuê phí 150 vạn euro. Cái khác MU cầu thủ ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Rojo cùng Blackett đều trở về liếm vết thương. Best lại trở lại Carrington căn cứ. Này, thật không dễ dàng a. Best cùng Miranda ôm lấy. Bất quá, đây là bản trận đấu mùa giải trận đầu thi đấu vòng tròn bại chiến. Hy vọng sẽ không để cho ngươi mất đi lòng tin. Miranda nhìn lên đến thật cao hứng. Cười nói, Champions League ta là không giúp được gì. Nhưng thi đấu vòng tròn không có vấn đề. Vòng sau ngươi thủ phát. Best mắt liếc trên bàn thi đấu. Trình biểu, có hai cái rất làm người nhức đầu đối thủ. Antonio cùng Carroll. Mike Phelan tiếp lời nói. Chế không năng lực rất mạnh. Hơn nữa, am hiểu sát người vật lộn. Miranda, người biết được rõ, Premier League xử phạt tiêu chuẩn cùng La Liga khác biệt rất lớn. Miranda liên tục gật đầu, khóe mắt liếc qua lại tại dò xét huấn luyện viên chính Pochettino. Hắn đồng đội Godin là Uruguay đội trưởng, hướng hắn lộ ra rồi một chút liên quan tới Best bí văn. Đây đều là từ Suarez cái kia mà nghe được. Nghe nói Best ở MU có thể xưng nửa cái huấn luyện viên chính. Không chỉ có là dẫn viện binh, chiến thuật, tranh tài chi tiết, lâm tràng điều chỉnh, thậm chí đều có xác định đội hình ra sân quyền lực. Hàn huyên vài câu sau, Best lái xe đem Miranda đưa đến khách sạn. Cái này nửa cái trận đấu mùa giải hắn đều ở tại khách sạn bên trong. Kỳ thật Best là không cần thiết về Carrington căn cứ tới gặp một mặt. Nhưng Best hiện tại là thật sợ. Hôm trước xác định danh sách lớn thời điểm. Kỳ thật Pochettino lựa chọn McNeil mà không phải là Blackett. Kết quả vào ngày hôm đó ban đêm, Mắc nè, ban đêm trong nhà ngã một phát, xương cùng đau trực tiếp đi rồi bệnh viện. Gặp mặt trước tiên, Bess cho Miranda dùng rồi trương bảo hiểm y tế thẻ. Trên đường về nhà, Bess ở nghiến răng nghiến lợi. Cái này trận đấu mùa giải nếu như chỉ có một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Thật lòng là thua lỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.